Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 83, đệ bát thập tam chương, góc truyện audio.com, nếu không phải phía sau, địa điểm đấy, nếu lúc này ở cuộc yến hội nào đó, toàn bộ mọi người sẽ ca ngợi đi. Ca ngợi khuôn mặt hoa mỹ tao nhã cười yếu ớt, ca ngợi bộ pháp di động giống như vũ khúc, ca ngợi giơ tay nhấc chân thong dong thoải mái. Nam sĩ sẽ ghen tị nhìn đối phương, nữ sĩ sẽ thẹn thùng mà lại chờ đợi y khiêu vũ. Nhưng giờ phút này nơi đây không phải yến hội, nơi đây là chiến trường, hành động tao nhã của đối phương đưa tới không phải nam sĩ ghen tị cùng nữ sĩ ái mộ, mà là sợ hãi đối phương không chút để ý thong dong giết chóc. Tươi cười không thay đổi, cử chỉ tao nhã, đó giống như lưỡng thững thong dong trong sân vắng, thanh nhàn lịch sự tao nhã tựa đang tản bộ trong hoa viên, sau đó nâng tay tao nhã hái. Xuống một đóa hoa đóa. Không, có lẽ đối với đối phương mà nói đúng là như thế, đối phương cũng đang hái xuống đóa hoa tên là sinh mệnh. Máu tươi ở mỗi một lần đối phương động tác nhấc tay vẩy ra, là thần như thế nào, là ma như thế nào, tinh linh, nhân loại, thú nhân toàn bộ đều giống nhau, không ai có thể tránh thoát đoàn kiếm màu đen kia bay múa, mỗi một lần binh khí tương giao đều có thanh âm dễ nghe vang lên, giống như tiếng đàn thụ cầm tao nhã như vậy, đáng tiếc không người thưởng thức, mỗi một lần này thanh âm vang lên liền ý nghĩa một sinh mệnh hoặc là vài sinh mệnh biến mất, theo số lần vang lên càng nhiều, tâm mọi người cũng run run theo. Nam tử hắc y hoa mỹ kia cước bộ không ngừng, người chắn trên đường y đi toàn bộ biến thành thi thể, máu tươi nhiễm hồng đại địa xanh biếc mà bọn họ cố gắng không tạo được. Một miệng vết thương cho đối phương, một động tác nhíu mày, thậm chí không thể làm cho cước bộ của y có điều tạm dừng. Ma vương một bên sửa sang lại thương thế của mình, Khắc Lạc Duy cũng không có đối hắn hạ tử thủ, chỉ làm cho hắn không thể nhúc nhích mà thôi, sau khi chính mình trị liệu một lúc ma vương đã có thể đứng lên nói chuyện. Nhưng mà vào lúc này, không biết là ai, gọi vào, ma pháp sư chuẩn bị công kích. Đúng rồi, còn có ma pháp, các chiến sĩ tâm thần sắp bị sợ hãi đoạt lấy phản ứng lại đây, còn có ma pháp, đúng, còn có ma pháp. Các chiến sĩ bắt đầu có kế hoạch lui về phía sau, làm một chiến sĩ như thế nào vì pháp sư tranh thủ thời gian niệm chú, hơn nữa lui về phía sau không bị ma pháp bên ta ngộ thương nhưng là học qua. Khắc Lạc Duy, ma vương cũng chưa hoàn toàn khôi phục muốn tiến lên, lại dừng lại, bởi vì hắn. Thấy được ánh mắt Khắc Lạc Duy lúc này nhìn qua, thần vương, thần, Doro, Phất Lôi Đức, An Tổ Á cùng Tát Lạp ở bên người ma vương, toàn bộ đều thấy được ánh mắt kia không thể khắc chế sợ hãi theo linh hồn lan tràn. Đó không phải ánh mắt tràn ngập sát ý hủy diệt gì, cặp mắt kia vẫn bình tĩnh như cũ, bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng, ánh sáng tối đen dường như hấp thu toàn bộ hắc ám, cự tuyệt hết thảy quang minh, không có ánh sáng có thể chiếu sáng lên sắc thái hắc ám kia, hắc ám thuần túy đó, yên tĩnh đến cực điểm, bọn họ giống như thấy được tử vong vĩnh hằng yên tĩnh. Đó là ánh mắt chỉ có thấy qua vô số tử vong, không quý thị tử vong, người sẽ mang đến tử vong mới có thể có được trên thế giới này không ai từng có được Tây Lý Tư được xưng người tử vong thống lĩnh không có, ma vương lạnh lùng quân lâm thiên hạ. Cũng không có trừ bỏ nhân loại trước mắt này, ma vương không có sợ hãi, hắn từ trong cặp mắt kia thấy được càng nhiều, giết chóc vui sướng đó, nhìn cặp mắt thuần đen kia tựa hồ muốn nói, y còn chưa giết đủ, huyết tinh này còn chưa thể làm cho y thỏa mãn. Đây là người hắn yêu, nhiễm huyết quý công tử, như thế nào có thể không dính đầy máu, như thế nào có thể không vì thế giới mang đến tuyệt vọng cùng thống khổ đâu. Nguyên tố trong không khí bắt đầu tụ tập nhân loại tinh linh, ma tộc thần tộc cùng long tộc ở không trung phóng thích ma pháp, hỏa hệ dữ dằn, quang hệ kịch liệt, phong hệ tùy ý, ám hệ quỷ dị, lực sát thương lớn nhất trong những ma pháp này đều bị sử dụng đi ra. Đại địa, bầu trời, dày đặc nguyên tố cầu các hệ tập hợp đó uy lực rất lớn bao phủ toàn trường. Đây là ma pháp một lần thế giới sử thượng, đẳng toàn bộ chủng tộc đồng lòng chế tạo đi ra rầm rộ cho dù là thần vương cùng ma vương cũng vì uy lực này khiếp sợ. Ma vương nhìn cái người cô độc đứng ở nơi đó, trong mắt là dứt khoát kiên định, đây là lựa chọn của ngươi, ta cùng ngươi, làm cho ta cùng ngươi đối mặt hết thảy này, thậm chí tử vong. Ma vương không có chần chờ bước đi, hướng Khắc Lạc Duy chạy đến. Y tư Đặc La đại nhân. Brett đột nhiên xuất hiện ở bên người ma vương, một bàn tay chặn hành động của ma vương, thỉnh đứng ở nơi này, thấy rõ ràng chênh lệch của ngươi cùng chủ nhân có bao xa. Tránh ra, đối với người khác ma vương cũng sẽ không ôn nhu, ngữ khí cường ngạnh nói. Y tư Đặc La, người lãnh khốc như vậy, không đáng. Thần vương hiểu được ma vương muốn làm gì, tại dưới dạng công kích đó, cho dù là ma vương cũng sẽ tử vong. Nhân loại kia chưa, từng đem ngươi để ở trong lòng, vì sao ngươi có biết còn có thể làm được từng bước này, tình yêu rốt cuộc là cái gì à, thần vương trong lòng nghi hoặc. Đây là lựa chọn của ta, ma vương cười, cười ôn nhu, lựa chọn sẽ không hối hận, tâm sớm ở trên người đối phương thu không trở lại, không chấp nhận được chính mình hối hận, chính mình cũng không nguyện hối hận, trên thế giới này trừ bỏ một mình Khắc Lạc Duy, chính mình còn có thể yêu ai. Đối hắn vô tình mà nói, lây dính độc tình yêu này, liền giải không được, lòng trống vắng có một lần ấm áp, sẽ thấy vô pháp trở lại trống vắng lạnh như băng cùng không sao cả kia. Mà vương bệ hạ, khuyên ngươi vẫn là im lặng đứng ở nơi này nhìn là được. Vòng linh chi quân Tây Lý Tư cũng giống như đột nhiên xuất hiện tại cái vòng nhỏ hẹp này, tuy rằng những ma pháp tập hợp hết thảy. Đấy thật kinh người, uy lực thật lớn, nhưng đối người có thể thay đổi pháp tắc mà nói, chỉ cần y nguyện ý, những ma pháp nguyên tố đáng sợ này sẽ biến mất. Tây Lý Tư, thần vương nhìn vong linh chi quân chạy đến nơi đây, đề phòng nhìn đối phương. Không cần khẩn trương như vậy, Tây Lý Tư thái độ nhàn nhàn tại thời khắc dạng khẩn trương này, là đột ngột như vậy, làm cho thần vương thói quen Tây Lý Tư kiêu ngạo ngạo mạn có chút không quen, đây là Tây Lý Tư sao, ta và các ngươi không phải địch nhân. Greg cùng ma vương rằng co, mặc kệ bọn họ. Thần vương vẻ mặt biểu tình không tin kia Tây Lý Tư tự nhiên nhìn đến, không sao cả nhún vai, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đối thế giới này không có ác ý cũng không có ý tưởng hủy diệt thế giới gì, tồn tại của ta là phải, thế giới này tồn tại cũng là nguyên nhân ta tồn tại. Nói điều, này, ma vương bệ hạ ta rất cảm kích ngươi. Tây Lý Tư đối với ma vương không nhìn chính mình nói. May mắn đáp án của ngươi là khắc lạc duy đại nhân muốn, nếu không... Nếu không, giờ này khắc này, thế giới sớm hủy diệt nơi đó đâu đến phiên mấy trăm vạn đại quân kia kêu gào. Khắc lạc duy, đây là tiếng kêu kinh hãi của ma vương, muốn tiến đến, lại bị Brett ngăn cản. Tránh ra, ngươi nhìn đến tình huống hiện tại của khắc lạc duy sao? Ma vương quan tâm sẽ bị loạn, thầm nghĩ tới gần nơi đó. Ma vương sở dĩ kích động, lo lắng nguyên nhân rất đơn giản, ma pháp đầy trời kia, hướng khắc lạc duy phóng đi, ma pháp rậm rạp kia sắp vùi lấp thân hình khắc lạc duy. Vô dụng, thanh âm hoa mỹ vang lên, thời điểm sắp bị vùi lấp, đoàn kiếm tay phải khắc lạc duy biến mất, giơ lên đoàn kiếm tay trái, đối với ma pháp trước mặt vung một cái, ma. Pháp này giống như bị cắt biến thành hai nửa, sau đó biến mất. Tiếp theo sóng ma pháp đánh úp lại, khắc lạc duy đồng dạng dùng đoàn kiếm tay trái vung một cái, ma pháp biến mất, ở trên hư không lại tao nhã vung động vài quỹ tích ma pháp mới vừa rồi rậm rạp khủng bố kia biến mất vô tung vô ảnh. Chớ quên ta cũng là pháp sư A, trước khi ma pháp biến mất làm cho mọi người thấy được khóe miệng y dơ lên trào phúng kia y căn bản không phải chiến sĩ, lúc ban đầu y chính là pháp sư, ở ma phương học đầu tiên cũng là ma pháp. Tay trái đã không có kiếm chỉ vào đám người phía trước, huyết hệ ma pháp dâng. Theo lời khắc lạc duy nói ra, một người tiếp theo một người đột nhiên phát ra máu tê nóng hầm hập giống như đóa hoa nở rộ, sau đó điêu linh hạ xuống, một người chồng lên một người ngã xuống, đỏ đậm đỏ tươi xâm nhiễm đại địa. Tay trái đáng sợ đó nâng lên, đối với thần tộc ma tộc cùng long tộc phiêu phù ở không trung kia, ngón tay tao nhã trên hư không xẹt qua, bầu trời xanh thẳm theo ngón tay kia di động biến thành màu đỏ, đó là bị máu nhiễm đỏ. Sinh linh trên bầu trời, không tiếng động bạo khai, không có thi thể trọn vẹn, chỉ có máu tươi từ trên bầu trời, không giống như khói lửa long trọng, mang đến cười vui cùng chúc phúc, mà là sợ hãi thật sâu. Người may mắn còn tồn tại kinh sợ nhìn nam tử hoa mỹ kia bước lên tấm thảm hồng sắc dùng máu tê dệt lên, huyết vũ đầy trời tầm tã rơi xuống, thời điểm đến gần y, bị tường nhìn không tới ngăn. Y là nhiễm huyết quý công tử, đúng vậy, bất quá y cũng không hứng thú đem huyết này hướng trên người chính mình đổ, khiết phích loại xa xỉ này y không có, bất quá ở thời khắc bình thường, y vẫn là yêu. Sạch sẽ, giết chóc cũng không có đình chỉ như vậy, trên đường khắc lạc duy đi tới, vẫn có người bị sợ hãi đoạt lấy tâm thần như cũ, ngơ ngác đứng nơi đó, tùy ý khắc lạc duy giơ lên dao mổ cướp đi sinh mệnh của hắn. Rốt cuộc có người bắt đầu tỉnh ngộ, muốn lui về phía sau, nhưng chân mềm nhũn, ngã xuống đất, xúc cảm niêm nị trên tay là máu, nhưng không người để ý trong vũng máu muốn đứng lên, lại không đứng dậy nổi, chật vật quay thân, không cần chạm đến máu cùng thi thể, hai tay hai chân cùng nhau sử dụng, muốn chạy trốn thoát đi. Đáng tiếc trốn không thoát tử vong tất nhiên, dừng tay, đây là thần vương từ trong giết chóc tỉnh lại, gã không biết khắc lạc duy vì sao sẽ mạnh vậy, nhưng huyết tinh như thế không thể tiếp tục thần vương muốn ngăn cản, nhưng Brett ra mặt ngăn cản. Brett, thần vương hung hăng nhìn Tây Lý Tư ngăn, trở chính mình, Brett biểu tình không thay đổi, không cần quấy rầy hứng chí của chủ nhân. An Tổ Á cùng Tát Lạp thấy quân chủ bị ngăn trở, đều tiến lên hỗ trợ, bất quá lúc này đây Tây Lý Tư ngăn trở bọn họ. Ba ma tộc giống nhau khiếp sợ trước lực lượng của khắc lạc duy, làm ma giới cao tầng, như thế nào có khả năng dưới tình huống đồng bào tử vong thảm trọng như vậy thờ ơ, Doro đối hai người còn lại gật đầu, gia nhập chiến đấu với Brett cùng Tây Lý Tư thần cùng Phất Lôi Đức nhìn chằm chằm hành động của ma vương, bọn họ không thể mất đi vương của bọn họ. Ma vương lúc này không hề động, bởi vì hắn phát hiện lúc này khắc lạc duy là hướng hắn di động, hắn liền đứng ở nơi đó, nhìn thân ảnh đạp huyết mà đến kia. Huyết vũ đầy trời nhiễm đỏ bầu trời, máu tẩm đỏ đại địa trời đất lúc đó là một mảnh hồng. Sắc chỉ có vị trí người nọ là thấy được cô độc như vậy. Ma vương nhìn không thấy thảm trạng trên mặt đất, cho dù thấy cũng không có sợ hãi, trong mắt chỉ có người tại kia bên trong huyết sắc thẳng tắp hướng hắn đi tới, ở trong mắt hắn là đẹp như vậy, tuyệt mỹ được huyết sắc trang điểm, nhiễm huyết mỹ lệ cướp đi tâm thần hắn, vô lực nghĩ đến chuyện khác, xa vào trong mỹ lệ của y. Cách chương.